Anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1, góc truyện audio.com. Lời mở, phần này sẽ được chèn vào cặp boy love đã xuất hiện. Bạn nào không thích thì bỏ qua nhé. Rất mong mọi người ủng hộ. Today is a beautiful day. Sau khi hắn bế nó thoát khỏi nhà kho kinh hoàn kia. Sự sợ hãi giăng đầy trong tâm trí nó. Nó sợ cô ta, cũng rất sợ nam nhân tiếp xúc. Nhưng tại sao lại không sợ khi hắn ôm nó đi? Nó không rõ, tiếng bước chân bước vội. Tiểu Nhi em sao rồi? Mở toan cửa phòng y tế. Anh trai nó bước vào. Trương Khởi Linh bước vào liền có một sức hút với người cạnh đấy. Cả cô y tá anh cũng chả tha. Hai, vừa thấy anh hai chạy vào. Nó liền nhào đến mà ôm chầm lấy anh. Ừ, hai đây rồi xoa đầu trấn an nó. Khởi Linh liền xoay người nhìn cô y tá và hắn hỏi bệnh tình em gái. Cô bé ổn, chỉ là sợ hãi quá độ. Tôi gọi anh đến để đưa cô bé về nhà chăm sóc cho kỹ, cô y tá ý tứ nói với anh. Cảm ơn cô, anh gật đầu chả quên kèm một nụ cười khả ái. Đúng là mỹ dụ thụ mà. GT, cách chương.